Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô quay sang nhìn anh im lặng vài phút. Anh nói, là trái tim của anh. Ngừng một chút anh tiếc. Nó sẽ là của em nếu em muốn. Cô ngạc nhiên, câu này có ý nghĩa gì? Anh yêu em. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở tròn của cô, chậm rãi nói từng chữ. Có thể em sẽ không tin, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự yêu một cô gái. Thấy cô không nói một lời nào, anh mỉm cười buồn. Hơi đường đột phải không? Không sao, anh sẽ chờ. Anh định quay người đi, cô vội vàng kiễng chân, vòng tay ôm cổ anh, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn. Anh ngạc nhiên mấy giây, một tay đỡ gáy cô đáp lại nụ hôn đó. Hôn thay cho lời đồng ý. Một lời tỏ tình lãng mạn trên cầu. Thời khắc giao thừa đã đến, pháo hoa đồng loạt vang trên nền trời tím đậm. Những đốm sáng nhiều màu sắc mang âm thanh rộn rã, đón chào một năm mới đầy tươi vui và hạnh phúc. Tết này không buồn chán, nó là cái Tết vui nhất của Tịnh Nhã. Sóng trên sông chập trùng, gió thổi vi vu lướt qua từng hạt cát, làm mờ trái tim khắc lên trên. Cuộc đời nào được mấy tình yêu vĩnh cửu, như những vết chân in hằn trên cát vàng. Ngọn gió vô tình thổi ngang qua sẽ xóa đi dấu vết em trong cuộc đời anh. Một năm sau, Tịnh Nhã đi nhanh lên. Thiên Kỳ xỏ tay vào túi áo, quay lại lầu bầu dục. Tịnh Nhã chạy nhảy từ gian hàng này sang gian hàng kia. Cô hoa mắt với những bức tranh Tết nhiều chủng loại được bày bán khắp khu hội chợ. Thiên Kỳ tiến đến nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Mấy cái thứ nhạt nhẽo đấy thì có gì mà xem chứ. Tịnh Nhã ngoảnh lại với đôi mắt tiếc nuối, cô nạt nộ Thiên Kỳ. Anh đi hội chợ tranh Tết không ngắm tranh thì làm gì? Không thích, anh thẳng thừng nói. Cô vùng vằng hất tay Thiên Kỳ ra, ngúng nguẩy đi về phía mấy gian hàng. Anh chịu thua lại đi theo. Đây, đúng, chính đây là điển hình cả một cặp đôi hạnh phúc. Vui có, giận có, nhưng tất cả sẽ vẫn quay về với quỹ đạo của nó. Dù thế nào vẫn về với nhau. Thiên Kỳ và Tịnh Nhã đã yêu nhau được một năm rồi. Một năm đủ để cho tình cảm giữa hai người thêm sâu sắc. Nhưng Tịnh Nhã vẫn thấy hơi thiếu cái gì đó. Cô chưa một lần nói yêu anh. Có thể do cô quá ngượng. Mỗi khi cô định nói thì những từ ngữ lại nghẹn lại trong cổ họng và im bặt. Anh cũng nhận ra điều đó, nhưng chỉ im lặng. Tình yêu không phải cứ nói một chữ yêu là yêu thật lòng. Chỉ cần trong lòng có tình cảm, thế là quá đủ. Tịnh Nhã vẫn làm việc ở bar. Lý do muốn được gần anh chỉ là một phần. Có lẽ cô thoải mái khi làm việc. Ở trường không phải cô không gặp anh, mà do mọi người trong trường đều biết hai người đã chính thức là gà bông lâu rồi. Các nữ sinh tức lắm, buồn đến cả tháng trời. Bây giờ anh đã học năm 3 rồi, chỉ một năm nữa thôi là ra trường. Cái gì đến thì sẽ đến, mà đi thì sẽ đi. Tịnh Nhã mơ màng nhìn mấy bức tranh. Tâm trạng của cô đang treo ngược cành cây. Người ta nhìn vào sẽ tưởng cô rất chăm chú ngắm tranh. Đương nhiên Thiên Kỳ cũng nghĩ vậy. Anh thừa biết, cứ khi nào mà cô chăm chú nhìn vào một thứ gì đó, lúc ấy là lúc Tịnh Nhã đang nghĩ linh tinh. Đến rất nhiều thứ khác, như bây giờ là một ví dụ, anh lại lôi cô đi sành sạch. Nhưng cây đào Nhật Tân nở rộ trong vườn, cành đào mảnh khảnh điểm những bông hoa năm cánh bé tí ti. Tịnh Nhã và Thiên Kỳ cùng đi ngắm đào, ngắm cả người mua đào. Thiên Kỳ chợt lên tiếng. Hay mình mua một cành để cắm đi. Tịnh Nhã nhìn anh khinh bỉ. Nhà cô đã có một cành đào phai. Anh cũng thừa biết mà. Cô mỉa mai. Thiếu gia nhà giàu thích thì cứ mua. Tôi đây dân thường không có tiền. Anh đau khổ. Từ khi nào mà Tịnh Nhã đã biết nói móc? Còn từ khi nào nữa? Trước khi yêu anh, Tịnh Nhã là một cô gái ngây thơ trong sáng. Bây giờ thì sao? Dù ngốc nhưng đầu óc của cô đã đen tối đi mấy phần do nhiễm những ngôn từ của anh. Đi chơi suốt cả buổi sáng, cả hai thấm mệt, rẽ vào con ngõ hẹp, dừng chân bên quán bún nhỏ. Nói là quán cho oai, thực ra chỉ là một cái chòi sập sệ có kê vài chiếc ghế nhựa. Thế thì ăn kiểu gì? Có mà không ăn được. Cho tất cả rau, thịt, bún vào tô, ngồi bê bát ăn. Chủ quán là một bà lão, có thêm một cô gái khá trẻ và đứa nhỏ. Tuy quán nhỏ nhưng đồ ăn sạch và rất ngon. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net